Nhật ký trưởng thành của tòa thành ngầm, chương 3 ký hiệu nước chảy, gocchuyenaudio.com. Việc ra quyết định cũng không khó khăn lắm vì sự lựa chọn bày ra trước mặt ta xa không nhiều. Tiểu đội chuột chũi vẫn đang tiếp tục công việc mình, đường hầm dần dần xuất hiện không ít nhánh rẽ khiến nó gần như trở thành một mê cung khoáng thạch màu xanh lam được tích lũy một cách thong thả ổn định. Ta xa không có ý định tiếp tục tạo ra chuột chũi nữa, cô cảm thấy mình giống như một ông chủ than đá dựa vào đào mỏ để làm giàu nên trong lòng luôn có loại cảm giác nguy hiểm và lo lắng khi nghĩ đến không lâu sau đó nguồn tài nguyên sẽ khô kiệt. Ngoại trừ ký hiệu đất đai thì ba ký hiệu còn lại không hề có động tĩnh gì cả. Nước chảy, không khí, ngọn lửa, ta xa cẩn thận tiếp xúc với chúng nó, cô có thể cảm giác được năng lượng cần để kích hoạt ba ký hiệu này tăng lên theo thứ tự đó. Năng lượng cần thiết để kích hoạt ký hiệu nước chảy gấp vài lần năng lượng tạo ra một con chuột chũi. Không khí, lại hơn, nước chảy, mấy lần, nếu dùng năng lượng được tích góp từng tí một như bây giờ của cô, muốn biết ký hiệu ngọn lửa là cái gì thì không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Ta xa thử kích hoạt ký hiệu nước chảy. Tình huống lúc tạo ra chuột chũi lại tái diễn, có điều lúc này ánh sáng có màu xanh lam. Trước khi ánh sáng chói lọi đó biến mất thì những tin tức rời rạc đã hiện lên trong đầu ta xa. Thứ sắp xuất hiện chính là thứ có thể cắn nuốt vạn vật, nó có thể ăn mòn tất cả các thực thể, có thể tiêu hóa tất cả các vật còn sống và biến nó thành chất dinh dưỡng của chính mình. Nó không có hình dạng cố định, có thể thay đổi hình dạng một cách tùy ý, chỉ cần có đồ ăn là có thể sống đến khi tận thế. Nó không sợ đao kiếm, có thể sống sót dưới vũ khí dưới hung tàn nhất. Nó không hề nao núng trong hoàn cảnh ác liệt nhất, chỉ cần một mình cũng có thể sinh sản ra thế hệ sau. Nghe qua thì có bản lĩnh hơn chuột chũi nhiều. Những con chuột chũi có bề ngoài xấu xí lại là những thợ mỏ ưu tú, chúng nó đào được khoáng thạch cứu ta xa một mạng nên ta xa không khỏi mong đợi muốn biết ký hiệu nước chảy tốn càng nhiều năng lượng có thể mang đến sự ngạc nhiên như thế nào. Khi ánh sáng màu xanh lam tắt hẳn thì có một cục xanh xanh gì đó đang nằm trên sàn nhà. Ta xa không phải là một người thích những thứ kỳ ảo, cô cũng không hay chơi game nên không hiểu biết nhiều về những quái vật trong truyền thuyết, nhưng ngay cả như vậy cô cũng nhận ra thứ ở trước mắt này. Nó rất nổi tiếng, cô chắc rằng có đến 89. Người trẻ tuổi sống trong thời đại công nghệ thông tin có thể gọi đúng tên nó ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Không có gì lạ vì nó rất có tính đại chúng. Ta xa vô cùng tiếc nuối, cho dù có tính đại chúng, cũng không thể ngang bằng với đại họa nó gây ra. Bạn à, bạn đã bao giờ nghe qua slide chưa? Chất nhờn ma quái đó, bên trung thì Sime còn là một nhân vật trong game, đặc điểm giống y như trên, có hình giọt nước màu xanh. Ta xa nhìn cục chất dẻo màu xanh lam trước mặt trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Thứ này có bề ngoài hình cầu trơn bóng, giống như nước hơi bị đông lại, thân thể trong suốt, có thể nhìn xuyên qua nó để thấy mặt đất phía sau. Khi nó di chuyển thì sẽ để lại vệt nước ẩm ướt trên mặt đất, sỏi đá lởm chởm trên đất không hề làm thân thể mềm nhũn của nó bị thương. Có thể cắn nuốt vạn vật, được rồi, nó có thể phân giải chất hữu cơ, còn về phần những vật vô cơ như đất đá. gocchuyenaudio.com. Nếu dung dịch có tính axit phải dùng tới mấy trăm năm để hòa tan đá vôi trong hang động thì slime dùng mấy trăm năm ăn mòn mặt đất cũng có thể được xưng tụng là núi chừng vạn vật, đấy, không có hình dạng cố định. Không sai, nhìn qua thì thân hình mềm nhũn của nó có vẻ có thể bóp tròn nặn méo, không thể nhìn ra được chỗ nào là quan trọng trên người nó nên rất có thể công kích vật lý không có hiệu quả với nó. Các sinh vật cấp thấp như vi nấm, vi khuẩn, động vật đơn bào, v.v. đều có sức sống khiến người ta phải tặc lưỡi. Chúng nó có thể sinh tồn ở trong hoàn cảnh ác liệt, có thể phân liệt để sinh sôi nảy nở, nhưng mà cho dù thần thông quảng đại thế nào thì cũng không thể phủ nhận chúng nó là sinh vật cấp thấp, giống như cho dù có thổi phồng, phóng đại slime như thế nào thì cũng không thay đổi được sự thực nó là ở lính cấp thấp nhất trong phần lớn các chuyện giả tưởng. Ta xa nhìn sinh vật không tìm thấy mắt này, nhìn một lúc lâu vẫn không tìm được trung tâm của nó chứ đừng nói tới chuyện đưa ra mệnh lệnh. Mấy phút sau cô chợt hiểu ra không phải mình không đủ năng lực mà loại sinh vật cấp thấp này hoàn toàn không có trung tâm. Mọi người nói nên trao đổi với một con trùng amip như thế nào đây, slime màu xanh lam bò chậm gì gì, nó hoàn toàn không hay biết người tạo ra nó đang cực kỳ buồn rầu mà bình yên tìm một góc hẻo lánh trong đại sảnh cuộn lại. 10 phút sau đó nó vẫn lặng im bất động khiến người ta hoài nghi có phải đây chỉ là một cây nấm có hình thù kỳ quái thôi không? Ta xa dùng bàn tay vô hình chọc vào nó, trông cậy làm vậy có thể kích thích tiềm năng. Không biết ở phương nào, của slime nhưng nó không hề có phản ứng gì. Cô tìm kiếm thông tin từ những tin tức vụn vặt trong đầu nhưng không tìm ra được bất kỳ thứ gì có nhắc tới việc điều khiển loại sinh vật này. Dù cô có ra lệnh cho nó nhúc nhích ở trong đầu thế nào cũng không có hiệu quả, Sly vẫn bò với tốc độ chậm chạp giống như ốc sên, Tasha cũng nghĩ không ra nó có thể làm gì. Vì vậy cô triệu hồi thêm một con khác, con Sly thứ hai mới xuất hiện không có gì khác biệt so với con thứ nhất. Nó không có mũi, không có mắt, cũng là một cục tròn tròn, bóng loáng nằm ở trên mặt đất, không bao lâu sau thì ngọ nguậy bò vào trong góc khuất cuộn tròn bên cạnh con Sly thứ nhất. Sau hành động này, nó giống như nhập định. Tương tự ngồi thiền, hai cục tròn tròn co lại sát bên nhau nhìn thoáng qua thì có vẻ là một cục ngoại trừ đại sảnh khô ráo có chút ẩm ướt. Nhìn hai vệt nước ẩm ướt sáng lấp lánh này đi, thì không còn tác dụng khác nữa. Khoan đã, chẳng lẽ là vì không có đồ ăn, Tasha đột nhiên thông suốt suy nghĩ theo hướng Sly bất động là vì thiếu năng lượng giống như cô lúc trước sau đó cảm thấy mình đã tìm ra được chút đầu mối. Bỏ qua những câu phóng đại thổi phồng trong đầu Tasha chỉ còn những tin tức chính xác về Sly, có thể tiêu hóa những vật còn sống và biến thành chất dinh dưỡng, nói cách khác là nó khác chuột chuỗi nguyên tố đất cần phải có vật hữu cơ làm thức ăn đúng không? Ý tưởng này khiến Tasha vui vẻ nhưng cũng bắt đầu lo lắng. Mặc dù hiện tại phạm vi cảm giác của cô đã mở rộng ra theo vô số đường hầm mà chuột chuỗi đã đào nhưng cô vẫn không có cảm giác được một con côn trùng nào, ngay cả một cái lá cây cũng không tìm được. Diễn đàn, dưới mặt đất ngoại trừ cát thì chính là đá, không có bất kỳ vật gì có thể cho Sly ăn cả. Góc chuyện audio.com, Tasha nghĩ chúng nó làm vậy quả thật không sai, ít nhất im lặng bất động có thể giảm bớt tiêu hao năng lượng. Tasha ra lệnh cho một con chuột chuỗi, bảo nó đi tìm đồ ăn Sly có thể ăn. Con chuột chuỗi nhận được mệnh lệnh hơi ngừng lại, mờ mịt khó hiểu, nó hít hít mũi, dường như không hiểu cô có ý gì. Đi tìm côn trùng, đào thực vật, Tasha ra lệnh một cách rõ ràng hơn. Chuột chuỗi ngồi trên hai chân sau của mình, bắt đầu dùng móng đào bới đất đá. Tasha lại ra lệnh, đến đại sảnh, lần này chuột chuỗi chuẩn xác quay về đại sảnh, có vẻ không phải mệnh lệnh mất đi hiệu lực. Chẳng lẽ nó không có năng lực tìm ra sinh vật sống sao? Tasha suy nghĩ một lúc cảm thấy khả năng này cũng không nhỏ. Nhóm chuột chuỗi ngoài trừ đào khoáng thạch màu xanh lam thì nó còn đào các loại đá khác nhưng chúng nó chỉ phản ứng với khoáng thạch màu xanh lam giống như Tasha. Như thế xem ra lúc đầu vận may của cô không tệ, đánh bậy đánh bạ cũng có thể triệu hồi được chuột chuỗi biết đào hầm. Một khả năng khác chính là hiện giờ chỗ này không có sinh vật sống. Tasha hoàn toàn không muốn suy nghĩ đến khả năng này. Dù hình dạng thay đổi đến mức nào thì cô cũng không được chịu đựng mấy trăm năm cô độc nếu sau khi sống lại chỉ có thể bị nhốt ở dưới mặt đất không có vật gì thì sống lại có ý nghĩa gì đâu. Tasha vứt bỏ sầu lo của mình, bây giờ không phải là lúc buồn lo vô cớ. Đây là một thế giới hoàn toàn mới, trước mắt những chuyện mà cô gặp phải không có một chuyện nào có thể sử dụng tri thức khoa học để giải thích. Mặc kệ hoàn cảnh thế nào thì cô cũng chỉ có thể bỏ những kiến thức mà mình học được trong quá khứ, bắt đầu tìm hiểu một lần nữa giống như một đứa nhỏ mới sinh. Một con chuột chuỗi ngậm khối khoáng thạch màu xanh lam ném vào đầu Sly theo mệnh lệnh của cô. Khoáng thạch màu xanh lam này lên trên thân thể co giãn của Sly sau đó rơi trên mặt đất, hai con Sly vẫn không có phản ứng gì ngược lại con chuột chuỗi kia lại dục dịch muốn nhào qua. Tasha thở dài, lười được ngăn cản công nhân bốc vác ăn vụng. Sau khi con chuột chuỗi đó nuốt lấy khoáng thạch màu xanh lam thì vứt nhóm Sly đang ỉu xìu ra sau đầu, tinh thần hưng phấn bắt đầu làm việc một lần nữa. Nói tới con chuột chuỗi bị cô đánh đến nôn ra khoáng thạch thì hình như tên này cực kỳ tham ăn. Tasha hết cách với Sly nên chỉ có thể tạm thời ném chuyện này qua một bên, may mắn là Sly không ăn cũng không chết đói. Cô phân ra một phần tinh thần để suy nghĩ. Kể từ khi đến nơi này thì cùng lúc làm nhiều việc trở nên đơn giản hơn rất nhiều, mấy tiếng đồng hồ sau Tasha đã tích đủ năng lượng để tạo ra một Sly nữa nhưng cô không triệu hồi Sly mà tiếp tục tích lũy từng tí một chuẩn bị kích hoạt ký hiệu không khí. Thời gian chuẩn bị dài hơn dự đoán của cô rất nhiều, đường hầm cũng không ngừng dài ra. Đến ngày hôm sau, Tasha phát hiện chỗ Sly có chút không đúng. Cơ thể của Sly có màu xanh lam, là màu xanh hơi nhạt nên chắc chắn không thể khiến mặt đất đổi sang màu xanh đậm như vậy được. Cô kêu kêu đờ, đất đá xung quanh chúng nó phát ra một tầng ánh sáng màu lam mờ mờ giống như bị khúc xạ nhưng ở dưới mặt đất lại hoàn toàn không có ánh sáng. Tasha cảm thấy màu xanh này rất quen mắt, cô nhìn khắp chung quanh thì lập tức phát hiện cảm giác quen thuộc đến từ nơi nào, không phải đó chính là màu sắc của khoáng thạch dưới đáy hồ sao. Góc chuyện audio.com, có thể màu sắc của đáy hồ đậm hơn một chút vì được tạo nên từ rất nhiều lớp khoáng thạch màu xanh lam, còn những thứ có màu xanh ở dưới thân Sly hơi nhạt hơn nhưng cũng gần giống khoáng thạch màu xanh lam, giống như Tasha tập trung tinh thần vào chỗ đó, việc thân thể cô chính là tòa thành cũng có chỗ tốt. Cô lập tức phát hiện ra được có một nguồn năng lượng dao động hơi yếu trong góc đại sảnh, yếu hơn khoáng thạch màu xanh lam nhưng không thể nghi ngờ là phát ra từ cùng một vật. Đại sảnh hoàn toàn không có loại dao động này, bản thân Sly cũng như vậy. Tasha hơi chấn động, lập tức bảo nhóm chuột chũi mang đá vụn đến để bên cạnh Sly. Ngày thứ ba những khối đá vụn đó đã biến thành màu xanh, ngày thứ tư những mảnh đá vụn đó có càng giống khoáng thạch màu xanh lam. Tasha ra lệnh cho nhóm chuột chũi vẫn luôn đi tìm khoáng vật đi về phía đống đá vụn, lựa những mảnh nhỏ có màu xanh trong đó ném vào giữa hồ nước. Những mảnh nhỏ màu xanh này tan vào đáy ao, giống hệt như khoáng thạch màu xanh lam. Sau khi suy đoán của mình đã được chứng minh thành công, rốt cuộc Tasha cũng hiểu rõ tác dụng của Sly. Sự thật là bọn nó không thể tiếp thu mệnh lệnh nhưng Sly có cải thiện hoàn cảnh, giống một như có chất xúc tác nào đó khiến chúng nó có thể thay đổi hoàn cảnh, biến sỏi đá bình thường trở thành khoáng thạch màu xanh lam. Rốt cuộc không cần phải lo lắng tài nguyên sẽ bị khô kiệt nữa rồi. Tasha vô cùng vui mừng, lập tức triệu hồi thêm vài Sly nữa. Những quái vật nhuyễn thể kia cuộn thành một cục chen chúc ở trong góc đại sảnh. Ánh mắt Tasha sáng quắc nhìn chúng nó giống như nhìn thấy sự bội thu khoáng thạch trong tương lai, cô cảm thấy mình sắp tiến hóa từ thời đại săn bắt hái lượm đến thời đại trồng trọt rồi. Địa chủ mới vui mừng nghĩ, lương thực ấy, quả nhiên có nhiều vẫn tốt hơn. Cách chương.